Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, lên tất sát danh sách. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vẫn như cũ cười lạnh, cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại không biết hối cải, còn muốn tiếp tục, vậy ngươi đừng trách người khác, đem ta muốn biết nói cho ta, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Về phần ai phái nàng tới, căn bản đều không cần hỏi. Điệp Nhi mặc dù thừa nhận cái này Vô Tâm đúng là nhân vật lợi hại, nhưng là, đang nghe được Vô Tâm câu nói này thời điểm, còn là có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Người này là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Cho nên, cái này Điệp Nhi chỉ là khinh miệt lạnh hừ một tiếng, căn bản không nói chuyện. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong thoáng hiện một vòng ngoan tiệt nhan sắc. Thân hình khẽ động, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại cấm chế này bên trong. Hơn nữa cách lấy Điệp Nhi cách xa một bước, bởi vì nhận Đông Phương Mặc cấm chế giam cầm, Điệp Nhi căn bản không thể động. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này Đông Phương Mặc làm sao lại đột nhiên tiến đến rồi. Điệp Nhi dọa đến không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đông Phương Mặc thì giơ tay, vươn ngón tay thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Điệp Nhi cái kia như tơ trên da thịt hoạt động. Thế nhưng là miệng bên trong lại nói lấy ngoan tuyệt. Điệp Nhi, mặc dù ngươi ta là đối địch, nhưng là ngươi thân thể này, nếu là ta còn có chút hứng thú, cũng là sẽ không khách khí. Nghe tới Đông Phương Mặc câu nói này về sau, Điệp Nhi trực tiếp có chút choáng váng. Cái này nhìn xem có chút non nớt thiếu niên, thật dám ở Đông Tước Đài dương oai. Nhìn xem cái này Điệp Nhi vẫn còn có chút sững sờ. Đông Phương Mặc cái này một đôi lông mày không khỏi nhíu một chút. Nói cho ngươi, ta Vô Tâm không thích dây dưa dài dòng. Ngươi nếu là không nói, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Đừng quên, ta thế nhưng là một cái nam nhân bình thường. Buông xuống câu nói này, Đông Phương Mặc ngón tay tiếp tục hướng xuống. Đột nhiên, đem cái kia cánh tay dài vờn quanh tại cái này Điệp Nhi bên hông. Đột nhiên ôm chặt một chút. Hay là nói, người đã thích ta rồi. Hả? Không. Điệp Nhi nháy mắt minh bạch tới tình cảnh của mình. Mặc kệ cái này Đông Tước Đài làm sao cường hãn, mình bây giờ xem như rơi vào Vô Tâm trong tay. Ta có thể không phải là muốn nghe cái chữ này. Ta muốn nghe chính là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại một lần a? Nói nhanh một chút, không có nói, ta cũng sẽ không khách khí. Ta Vô Tâm cũng không phải một cái sẽ người thương hương tiếc ngọc. Đông Phương Mặc nói chuyện tướng, hung hăng kéo lấy Điệp Nhi tóc. Mặc dù dạng này khẽ động đối với yêu thú đến nói không đáng kể chút nào, nhưng là, khi Đông Phương Mặc một cái tay đặt ở trước ngực nàng mềm mại bên trên thời điểm, Điệp Nhi dọa sợ, vội vàng run giọng nói ra. Vô Tâm công tử, ta nói, cầu ngươi không muốn như vậy. Đông Phương Mặc đối với yêu thú này mới sẽ không có hứng thú gì. Liền xem như vừa rồi để lên cái này Điệp Nhi, cũng bất quá là vận dụng linh khí của mình. Hóa là thực thể, chống đỡ cái này Điệp Nhi bụng dưới. Chỉ bất quá, cái này Điệp Nhi bị dọa phát sợ, căn bản không thể phân biệt mà thôi. Đông Phương Mặc lúc này mới xong nhẹ buông tay, buông lỏng ra cái này nho nhỏ yêu thú. Người tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc ánh mắt không chút kiêng kỵ du tẩu tại Điệp Nhi trên thân. Điệp Nhi bị buông ra, mới hít một hơi thật sâu, hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu, liền cùng gà con mổ thóc một dạng. Vô Tâm công tử, người yên tâm, người muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy ngươi liền bắt đầu nói đi. Ta hỏi vấn đề gì? Không thích nói lần thứ hai. Đông Phương Mặc lạnh lùng buông xuống một câu nói kia về sau, thối lui ra khỏi cấm chế, mà là yêu nhã ngồi ở cái kia bàn bát tiên bên cạnh. Thần thức đảo qua, những này nước trà cùng bánh ngọt ở giữa, chỉ bất quá có chút ấm tình đồ vật, mà Đông Phương Mặc trên thân, có thể giải mở những này hạ lưu độc dược đồ vật thế nhưng là không ít. Cho nên, Đông Phương Mặc thẳng lấy ra một viên thuốc đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Đan dược bột phấn liền rơi vào trên mặt bàn những thức ăn này bên trên. Giải ở trong đó độc. Đông Phương Mặc tự mình uống nước trà. Ánh mắt nhìn về phía Điệp Nhi. Lại biến thành Điệp Nhi ngay từ đầu nhìn thấy cái kia mang theo một chút nho nhã công tử. Điệp Nhi là lần đầu tiên dạng này trên thân cái gì đều không có mặc. Đối với một người nam tử có chút kinh hồn táng đảm. Không khỏi thận trọng nói ra. Công tử, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Có thể hay không rút lui trước cái này trói buộc. Gọi tiểu nữ tử trước mặc xong quần áo. Dạng này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc đột nhiên ngước mắt, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Điệp Nhi, chẳng hề nói một câu, liền để Điệp Nhi cảm thấy một loại kinh khủng uy áp. Áp lực này có thể không đơn thuần là Đông Phương Mặc tu vi kia tạo thành. Huống hồ, hiện tại, Đông Phương Mặc căn bản không có vận dụng tu vi của mình tới áp chế cái này Điệp Nhi. Chỉ là khí thế của tự thân, liền để Điệp Nhi thành thật nuốt trở về lời nói mới rồi. Vô tâm công tử, ta nói, bản thể của ta là Hồ Điệp Nga, là có thể thôn phệ người ký ức, cho nên, Nhược Băng phủ chủ gọi ta tới đây thôn phệ trí nhớ của ngươi. Để cho nàng biết, lời của ngươi nói, có phải là sự thật? Đông Phương Mặc mặc dù trên mặt căn bản không có biểu tình gì biến hóa, nhưng là trong lòng tuyệt đối là giật mình, thật là làm cho hắn quá không nghĩ tới. Sơ ý một chút liền có khả năng lấy cái này đồng tước đài người đạo nhi a. Hắn chỉ biết là Dạ Đồng có bản sự này, nhưng có phải thế không tùy thời có thể sử dụng, liền xem như đến tu vi hiện tại, cũng chỉ là mỗi tháng tròn ở giữa có thể sử dụng một lần. Nghĩ không ra, Hồng Hoang đại lục ở bên trên còn có dạng này kỳ lạ yêu thú. Đông Phương Mặc có chút nhẹ gật đầu về sau, nhìn xem Điệp Nhi dáng vẻ. Chẳng lẽ người hóa hình về sau có bộ dáng như vậy sao? Dù nhưng cái này Điệp Nhi là được phái tới thiết kế mình. Nhưng là nếu như nàng thật có được dạng này khuôn mặt. Đông Phương Mặc thật phải suy nghĩ một chút. Xử lý như thế nào cái này chỉ Hồ Điệp Nga. Điệp Nhi thấy được vô tâm đôi mắt bên trong lấp lóe dáng vẻ. Nhưng lại không dám nói dối. Sợ hãi nói ra. Vô tâm công tử. Không phải. Ta hóa hình về sau, là không có cố định bộ dáng. Ta có thể hóa hình vạn tấm diện mục. Chỉ bất quá vừa rồi vô tâm công tử đang tra nhìn nơi này cấm chế thời điểm. Ta thông qua ngài cái kia một tia thần thức, thấy được ngài đáy lòng một cái bóng. Cho nên mới y theo lấy cái bóng này đến hóa hình. Đông Phương Mặc biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh. Nhưng là cái này trong lòng thế nhưng là vạn phần không thích. Nguyên lai là dạng này. Xem ra, cái này nho nhỏ yêu thú, cũng không có thiếu đi mê hoặc người khác, liền xem như cường đại như hắn, khi nhìn đến đôi mắt kia một nháy mắt, cũng là kém một chút mất phương hướng. Đông Phương Mặc lạnh lùng lên tiếng, liền trực tiếp đứng lên. Điệp Nhi giật nảy mình, vô tâm công tử, nên nói, ta có thể đều nói, ngài có thể hay không tha ta, bỏ qua cho ta đi. Điệp Nhi sợ Đông Phương Mặc tới gần. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi dùng loại thủ đoạn này mê hoặc người? Còn sợ nam nhân đụng ngươi à? Điệp Nhi không khỏi đến run lẩy bẩy. Vô tâm công tử. Không nói gạt ngươi. Ta chỉ là dùng phương pháp này. Thừa dịp đừng tâm thần người phiêu đãng thời điểm. Thôn phệ trí nhớ của hắn. Chỉ là có chút nghĩ không ra. Ngài tâm trí dĩ nhiên cường đại như vậy. Nếu như ta tấm thân xử nữ phá, theo giúp ta liền cũng không còn có thể dựa vào biện pháp này tu luyện. Ta chỉ có thể là dùng chậm chạp nhất phương thức tu luyện. Điệp Nhi mang tới một tia khẩn cầu ý vị. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua Điệp Nhi. Trong mắt hắn, nàng vẻn vẹn một con yêu thú mà thôi. Như vậy nơi này, là các người đồng tước đài dạng gì chỗ? Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào chính mình sở tại bên trong sơn động này. Điệp Nhi tâm không khỏi có chút chấn động một cái. Chẳng trách cái tên điên này một dạng nam nhân dám làm như vậy. Thậm chí vẫn không biết mình thân ở hoàn cảnh. Nơi này là đồng tước đài bí mật nhất địa phương. Chuẩn xác mà nói, là nhà tù. Điệp Nhi cũng là lời thật nói thật. Đông Phương Mặc đoán được, nhưng là nghe được kết quả này, cũng là trong lòng âm thầm thở dài. Nghĩ không ra, mình cục này có thể xưng hoàn mỹ. Thế nhưng là nghĩ không ra, cái này trời sinh tính đa nghi Nhược Băng, vẫn là vận dụng thủ đoạn như vậy đối phó mình. Xem ra, muốn không nháo ra động tĩnh gì đi ra cái này Đồng Tước Đài, thật đúng là rất không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, Đông Phương Mặc chỉ là mang theo cười lạnh nhẹ gật đầu. Cũng không có càng nhiều lời nói hoặc là biểu lộ. Đông Phương Mặc bình tĩnh như thế, để cái này Điệp Nhi thực sự là có chút không thể chịu đựng. Nàng mở to hai mắt nhìn, rất đột ngột thả ra mình lực lượng thần thức. Cái này vô tâm tu vi chính là thật sự cấp một huyền tướng. Làm sao tại nghe đến mấy câu này về sau, ngay cả một điểm phản ứng đều không có a. Nàng thực sự là có chút được vòng. Đông Phương Mặc thần thức rất là cường đại, tự nhiên đã nhận ra Điệp Nhi dò xét nhìn. Lập tức, ánh mắt một lang, người muốn chết a, Điệp Nhi lúc này hận không thể tát mình một cái. Nàng giống như thật sự là tại cái này Đồng Tước Đài bên trên dạo chơi một thời gian quá lâu. Dĩ nhiên như thế đột ngột dò xét xem người ta tu vi. Vô tâm công tử, ta sai rồi, ta không phải là muốn như thế nào. Điệp Nhi thật không dám, ta chỉ là hiếu kỳ. Điệp Nhi thoáng một cái bị dọa đến có chút không biết làm sao lên. Nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Đông Phương Mặc lại tâm niệm vừa động, trực tiếp triệt bỏ mình cấm chế. Hắn cũng biết, cái này nho nhỏ yêu thú, liền xem như cấp cho nàng một cái lá gan, nàng cũng là không dám. Điệp Nhi, người cũng biết lai lịch của ta, nếu như là dựa theo lẽ thường, người là kết quả gì? Chính ngươi hẳn là rõ ràng. Thế nhưng là, hiện tại ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đông Phương Mặc dáng người thẳng tắp đứng tại Điệp Nhi trước mặt, chậm rãi nói đến đây chút lời nói, mang theo nhàn nhạt khí thế, mà cái này Điệp Nhi có chút không dám tin tưởng, mình dĩ nhiên khôi phục tự do. Tại nghe Vô Tâm câu nói này về sau, liền vội vàng gật đầu, hai đầu gối quỳ xuống, biểu thị lấy mình lớn nhất thành ý. Vô Tâm công tử, Điệp Nhi tự nhiên là nguyện ý sống, mời Vô Tâm công tử thủ hạ lưu tình. Đông Phương Mặc nhìn xem quỳ gối chân mình hạ cái này một mảnh trắng bóng thân thể, không khỏi nhíu nhíu mày. Trước mặc vào y phục của ngươi. Điệp Nhi lập tức lúng túng không thôi. Vừa rồi vì mạng sống, ngay cả cái này đều quên. Hốt hoảng mặc y phục của mình, mới lại một lần nữa quỳ gối Đông Phương Mặc dưới chân. Vô Tâm công tử, chỉ cần ngươi để ta sống, ta làm cái gì đều được. Đầy mắt không hạn cuối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.